Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2005, chương 2005. Góc truyện audio.com. Cái này càng thêm để cho Mi Trúc chấn kinh vì cái gì? Người nếu như có thể như thế chỉnh tề bước ra một bước mà nói, một chút như vậy đều không kỳ quái. Dù sao, đi qua huấn luyện quân sĩ cũng có thể làm được điểm này. Nhưng mà phải biết cái này 20.000 tinh kỵ đều là kỵ binh A, đồng thời phóng ngựa hướng về phía trước không nhiều không ít bước ra một bước. Cái này cỡ nào sao tinh xảo kỹ thuật A? Hơn nữa, đây không phải một người, mà là 20.000 người A, này quân có thể chống đỡ 100.000 binh A, Mi Trúc nhịn không được sợ hãi than nói. Ha ha, Tử Trọng huynh trước tiên đừng cảm thán. Chu Diệp cười cắt đứt Mi Trúc tiếng thở dài, nói. Tới, chọn một cái A. Chọn một cái gì chọn một cái? Mi Trúc bị Chu Diệp lời nói cho làm cho một hồi mê mang. Đương nhiên là chọn một đi ra, biểu diễn cho ngươi biểu thị, chúng ta huyết long kỵ là như thế nào công thành. Chu Diệp vừa cười vừa nói, cái này, sợ có chút không ổn thỏa a. Mi Trúc có chút do dự nói, làm như thế, chẳng phải là lệnh Đào Khiêm Đào đại nhân khó xử đi. Ha ha, Đào công tổ là nhân người nghĩa sĩ tuyệt đối sẽ không để ý. Nói tới chỗ này, Chu Diệp nhanh chân đi đến dưới thành cách đó không xa, hướng về phía đầu tường hô. Đào Khiêm Đào đại nhân nhưng tại trên thành. Tại hạ chính là Đào Khiêm, không biết các hạ là. Đào Khiêm tại đầu tường đáp, tại hạ. Giàng đô Chu Diệp nghe nói Đào Khiêm Đào công tổ làm người nhân nghĩa. Hôm nay gặp mặt quả là thế a. Nói tới chỗ này, Chu Diệp hướng về phía đầu tường vừa chắp tay. Còn phải cảm ơn Đào Khiêm đại nhân, giúp ta cùng Tử Trọng huynh quen biết. Đâu có. Chu công tử khách khí. Đào Khiêm cũng vội vàng đáp lễ đạo, tại hạ còn có một cái yêu cầu quá đáng, còn xin Đào Khiêm đại nhân không nên từ chối. Chu Diệp tiếp tục nói, ta không biết Chu công tử có gì thỉnh cầu, nhưng giảng không sao. Mượn Đào Khiêm đại nhân cửa thành dùng một chút. Cái này, nghe được Chu Diệp lời nói, Đào Khiêm không còn gì để nói. Mượn cửa thành dùng một chút, ngươi muốn làm gì, muốn đem ta từ châu thành cửa thành phá hủy, đem bán lấy tiền sao? Đương nhiên, lời này Đào Khiêm cũng liền thầm nghĩ trong lòng thôi, hắn biết đó là tuyệt đối không khả năng. Chỉ bất quá, hắn cũng rất tò mò Chu Diệp rốt cuộc muốn mượn chính mình cửa thành để làm gì. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ha ha, Đào đại nhân quả nhiên nhân nghĩa vô song. Chấm, Chu Diệp cười lần nữa chắp tay, xem như cảm ơn qua. Tiếp lấy, hắn liền quay đầu lần nữa đi tới quân trận phía trước. Vấn đạo, Tử Trọng huynh, nhưng có thí sinh. Cái này, Mi Trúc có chút trợn tròn mắt, chưa từng, vậy quên đi, vẫn là ta tới giúp ngươi chọn lựa a. Chu Diệp nói tiện tay chỉ vào đứng tại quân trận hàng đầu một sĩ binh, bắt đầu đếm lên đếm. Chọn binh chọn đem, chọn đến ai? Liền là ai? Chính là ngươi, nhìn thấy Chu Diệp cử động, Mi Trúc không còn gì để nói. Dạng này cũng quá trò đùa a, thế mà dùng Nhạc Thiếu Nhi tới chọn lựa. Mà lúc này, chiến binh bị Chu Diệp chọn chúng, đã ra khỏi hàng. Rất nhanh, có người đem một cái dài ước chừng 5-6 mét đầu búa như cự đỉnh tầm thường công thành chùy đưa đến cái kia chiến binh trong tay. Cái kia chiến binh cũng không chút do dự trực tiếp từ trên ngựa nhảy xuống tới, cầm lấy cái kia cự chùy, nâng lên liền đi. T. Cái này chùy, sợ không phải nặng ngàn cân. Nhìn thấy cái kia quân sĩ khiêng cự chùy, Mi Trúc không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Mãnh sĩ A, chân chính mãnh sĩ A, góc truyện audio.com. Chấm, ha ha ha, dưới trướng của ta binh sĩ đều là như thế, Chu Diệp cười to nói. Mà lúc này, cái kia khiêng cự chùy chiến binh cũng đã đi tới cửa thành xa 30 mét chỗ. Cũng không thấy hắn làm bộ vung lên cự chùy, hướng về phía Từ Châu thành cửa thành, liền đã đánh qua. Liền nghe được rầm một tiếng vang thật lớn, Từ Châu thành cửa thành, bị một chùy này, đập nát bấy. Phải biết, Chu Diệp thủ hạ chiến binh trên người mặc trong tay cầm. Không có chỗ nào mà không phải là umbrella khoa học kỹ thuật tinh phẩm. Cho dù là cái này nhìn như không đáng chú ý công thành chùy, sử dụng cũng là adamantium. Một khối lớn như vậy adamantium, trọng lượng dòng ít nhất cũng tại trên dưới 5 tấn. Đừng nói là một cái làm bằng gỗ cửa thành, liền xem như sống đúc bằng sắt liền cửa thành, tại dạng này cự lực đả kích phía dưới cũng phải bị nện nát bấy. Theo Từ Châu cửa thành phá toái, toàn bộ chiến trường bên trên lập tức trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Trên đầu tường Đào Khiêm, đã triệt để trợn tròn mắt. Chế tạo cửa thành đám thợ thủ công chẳng lẽ ăn bớt ăn xén. Vì cái gì cửa thành dễ dàng như vậy phá toái, mà những binh lính kia thì đã bị dưới thành một màn cho choáng váng. Lực sĩ như thế, dũng sĩ như thế nào ngăn cản được. Hơn nữa, lúc này cửa thành đã phá, nếu như bên ngoài thành cái kia 20.000 thiết kỵ thừa cơ sát tướng đi vào làm sao bây giờ. ai có thể chống đỡ được những cái kia thiết kỵ. Thậm chí, đã có chút binh sĩ cùng quan viên, bắt đầu âm thầm ở trong lòng tính toán. Chỉ cần bên ngoài thành thiết kỵ một khi vào thành, bọn hắn liền lập tức ném binh khí giáp đầu hàng. Xong. Xong à, Đào Khiêm lúc này cũng có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Chỉ tiếc, hắn thật sự là nghĩ nhiều lắm. Chu Diệp đối với Từ Châu Thành một chút ý tưởng cũng không có. Không có cách nào, hắn đối với mỹ nữ cảm thấy hứng thú. Mà Từ Châu Thành mỹ nữ, ngay tại Mi Gia. Chỉ cần đem Mi Gia lấy đi liền có thể. Từ Châu nơi này, hắn không có hứng thú. Đến nỗi nói, tại sao muốn chiếm giữ Kinh Châu? Bởi vì, nơi đó phụ cận có Đại Kiều Tiểu Kiều, còn có Thái Thị Tỉ Muội. Còn có, Nam Quận Thái Thú Quách Vĩnh. Khụ khụ, đương nhiên, Chu Diệp không phải ưa thích nam sắc, đối với Quách Vĩnh có ý kiến gì không? Hắn chỉ là đối với Quách Vĩnh nữ nhi có chút ý nghĩ, Quách Vĩnh nữ nhi tên chiếu chữ nữ vương. Quen thuộc không, cho nên, quả nhiên vẫn là hẳn là đem Kinh Châu chiếm xuống a, lại nói Kinh Châu cũng là vào xuyên nhất định đi chi yếu đạo. Muốn đi hỏi thăm tìm Trúc Dung phu nhân, Kinh Châu không thể không có chiếm a, Từ Trọng bây giờ còn cảm thấy ta đại quân, khó chịu công thành sao? Chu Diệp cười quay đầu hỏi. Mãnh tướng a, thật là một viên mãnh tướng a, Mi Trúc lúc này đã kích động lời nói đều nhanh nói không nên lời. Ha ha, Từ Trọng huynh, sao không cùng ta cùng một chỗ, vì mình gia tộc dòng dõi tại cái này loạn thế ở trong, chung xây một cái thế ngoại đào nguyên tầm thường yên vui chi địa đâu. Chu Diệp lần nữa chuyện xưa nhắc lại. Nguyên nhân ta chỗ nguyện, không dám từ ngươi. Mi Trúc nói đi, ngã đầu liền bái. Chúa công tại thượng, xin nhận. Đừng đừng. Chu Diệp vội vàng đem Mi Trúc đỡ lấy, không để hắn quỳ đi xuống. Người ta huynh đệ xứng liền có thể. Chớ có luận cái gì tôn ti. Chấm. Không, chúa công lời ấy sai rồi. Tôn ti có thứ tự chính là nhân luân đại lễ, không thể không có minh. Tùy ngươi a, nhưng mà, đừng quỳ liền tốt. Chu Diệp bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Góc chuyện audio chấm cơm. Ta người này không thích quỳ người, cũng không thích người quỳ ta. Ôm quyển chắp tay như vậy đủ rồi. Mặc cho chúa công phân phó. Nghe được Chu Diệp lời nói, Mi Trúc càng là cảm giác mình gặp một cái minh chủ quân lấy quốc sĩ đợi ta, ta nhất định trung thành báo chi. Mi Trúc sau khi nói xong, hướng về phía Chu Diệp vừa chắp tay, nói. Chúa công lại đợi ta 3 ngày, ta lần này trở về bán đi gia tài. Mang theo người nhà cùng chúa công hết thảy đi tới Kinh Châu, cách Trương.